Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, tiền đậu người có duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này, không thiếu người tuổi trẻ âm thầm đấm ngực dậm chân, một bộ vẻ áo não, nhìn Hạ Vũ ánh mắt, tràn đầy hâm mộ vẻ ghen tị. Mà Hạ Vũ đối với phía dưới người tuổi trẻ ánh mắt ghen tị, vui vẻ tiếp nhận, thản nhiên xử chi, chưa từng có nhiều phản ứng. Ngược lại ánh mắt toàn ở Lâm Đình Hàm trên mình, yên tĩnh ở bên cạnh nhìn nàng, thổi tắt trên bánh ngọt cây nến, sau đó tiến hành một loạt chuyện vụn vặt, sẽ đến ghế thủ lãnh cùng chung ngồi xuống. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ phụng bồi Lâm Đình Hàm dùng cơm đến nửa đường trong, một vị mặc chỉnh tề đường trang cụ già, tinh thần quắc thước, sái bước hướng Hạ Vũ bọn họ đi tới. Tựa hồ có chuyện, mà Lâm Đình Hàm tựa hồ nhận được cụ già, liền vội vàng đứng lên nói: "Đường lão, ngài làm sao tới? Ta tốt an bài người đi đón ngươi à? Ha ha. Không cần khách khí như vậy, ngươi cái này nha đầu là ta nhìn lớn lên. Ngươi sinh nhật tiệc ta không dám đến sao? Bất quá dưới mắt có chút chuyện nhỏ tình, cần ngươi cái này bạn trai trẻ hỗ trợ à?" Cụ già hòa cười một tiếng, khẽ khoát tay, tỏ ý Lâm Đình Hàm không cần khách khí như vậy. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ nói. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, gặp Lâm Đình Hàm đối với cái này cụ già rất cung kính, hẳn coi như là trưởng bối. Nhất thời đứng dậy nói: "Đường lão, ngươi nói chuyện gì có thể làm được nhất định giúp bận bỉu? Đối với ngươi tới nói thật là một cái nhấc tay. Ta cháu nhỏ trước cho ngươi ồn ào mấy câu, kết quả bị loại người ra tay đoạn. Lão đầu tử tuyệt đối tin tưởng ngươi có thể giúp hắn chữa khỏi." Cụ già trong lời nói có lời, nhưng lấy ra thân thể, lộ ra sau lưng một vị bị người đỡ thanh niên, chính là trước say rượu cô bé Kaka, bị mình một kim đâm nhập gáy đại huyệt, đưa đến toàn thân cứng ngắc thanh niên. Không nghĩ tới là lão nhân này cháu nhỏ, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Trước xảy ra một chút chuyện nhỏ, bây giờ sẽ giúp hắn tháo ra. "Đường lão, ngươi không cần lo lắng." Hạ Vũ không giải thích nhiều, tới đến thanh niên sau lưng, ngón tay nhỏ điểm, gõ ở hắn gáy trên, bắn ra một cây châm cứu. Thanh niên đột nhiên thở gấp hai tiếng, khôi phục tự do, quay đầu lại ánh mắt tức giận, liền muốn báo thù. Cụ già trong mắt tinh mang lóe lên, liền uống: "Tiêu Mây, không được vô lễ, còn không cảm ơn vị tiểu hữu này xuất thủ cứu giúp. Ra ra, chính là hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ ám toán ta." Thanh niên Đường Tiêu Vân sậm mặt lại, nhìn về phía mình hồ đồ ra ra, biểu đạt bất mãn. Nhưng mà lão nhân trong lòng rõ ràng, như cũ cường thế nói: "Ta nói cũng không nghe sao? Ta để cho ngươi cho vị tiểu hữu này nói xin lỗi." "Không cần, sự việc vậy giải quyết, các ngươi có thể rời đi. Ta bây giờ chỉ muốn cùng Lâm tiểu nữ yên lặng qua hết sinh nhật." Hạ Vũ thanh tú trên mặt mang theo chững chạc vẻ, không có trước kia chơi đùa tính cách, hoặc giả là gần đây sự việc càng ngày càng nhiều, khiến cho được Hạ Vũ vậy càng thêm quý trọng dưới mắt an ngày yên tĩnh tử. Đối với lần này, cụ già hơi chắp tay nói: "Được, lão phu kia các người cũng không quấy rầy các ngươi đây đối với vợ chồng son. Ngày sau tới cửa nói cảm ơn." Nói xong, cụ già rất thức thời liền đi. Hắn rõ ràng cảm giác được Hạ Vũ bất phàm, có thể sử dụng một cây châm cứu phong bế một người kinh mạch, khiến cho chi cứng ngắc không thể phải. Phần này bản lãnh đúng là có để cho cái này thiếu niên kiêu căng sức. Lập tức, vị này Đường lão mang người bên cạnh uốn người nhanh chóng rời đi. Đối với cái này nhạc đệm, Hạ Vũ không chút nào để ở trong lòng, mà là nhìn về phía Lâm Đình Hàm yên lặng nhìn mình, không khỏi cười nói: Nhìn như vậy ta làm gì? Ta xem ngươi, còn cần lý do sao? Lâm Đình Hàm cười xinh đẹp một tiếng, hơi có vẻ dí dỏm hỏi ngược một câu. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, phụng bồi nàng qua hết sinh nhật tiệc sau đó, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Đình Hàm đưa mắt nhìn hắn rời đi, tràn đầy không thôi ý. Nhưng Hạ Vũ có rất nhiều chuyện cần phải làm, đã không có cùng các nàng chơi đùa thời gian. Chu Băng Băng mắt gặp sẽ bị cái gọi là gia tộc bức bách cùng Trúc gia vị kia đại công tử thành hôn. Nếu như mình không có đầy đủ thực lực đi ngăn trở, đến lúc đó mình nhất định sẽ hối hận cả đời, trở thành kiếp này trong lòng lau không hết tiếc nuối. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có muốn tăng lên mình thực lực, còn muốn phát triển khách sạn Long Môn thế lực. Nếu không chỉ dựa vào mình, là không thể nào cùng thế gia cái loại đó đồ vật khổng lồ đối kháng. Dưới mắt, Hạ Vũ mới vừa đi ra cửa khách sạn, liền bị đoàn người ngăn lại. Không phải có lòng ác ý người, mà là Đường lão những người đó. Hôm nay bọn họ ở khách sạn bên ngoài, yên tĩnh chờ mình, nhìn dáng dấp một mực không đi. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ tò mò hỏi. Đường lão, có phải là có chuyện gì hay không? Không sai, lão đầu tử gặp tiểu hữu y thuật bất phàm, muốn cầu ngươi làm một chuyện. Đường lão chắp tay nói. Hạ Vũ mặt lộ vẻ suy tư vẻ. Cứu người, không sai, nhắc tới vậy xấu hổ. Tiêu Mây phụ thân, 3 năm trước ra một tai nạn xe cộ, đến đây nằm ở trên giường bệnh, khó đi nữa đứng lên. Lão phu mời rất nhiều hải ngoại danh y, tất cả thì không cách nào. Lão đầu tử muốn mời tiểu ca đi xem. Đường lão giờ phút này mặt lộ vẻ đắng chát nụ cười. Đối với hắn cái đó xuất sắc nhất nhi tử, hôm nay nằm ngang trên giường bệnh, giống như phế nhân vậy, cả ngày huân rượu, hắn cũng là cảm thấy rất đau tim. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ không có cự tuyệt, mà là dửng dưng lên tiếng. Dược y hẳn phải chết bệnh, tiền độ người có duyên. Lão đầu tử rõ ràng, chỉ cần có thể chữa trị tốt Tiêu Mây phụ thân, lão đầu tử tuyệt đối sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Đường lão đối với Hạ Vũ tràn đầy tự tin lời nói. Không có hoài nghi, mà là như vẫn đáp lại, lại để cho ở Hạ Vũ trong tay bị thua thiệt Đường Tiêu Vân. Trong lòng hết sức bất mãn, hoặc giả là người tuổi trẻ giữa kiêu ngạo tranh, khiến cho được hắn lạnh giọng nói. A, giọng không nhỏ, dược y hẳn phải chết bệnh. Tiền độ người có duyên, như thế nói, chỉ cần là bệnh, người cũng có thể trị rồi, không kém bao nhiêu đâu. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía hắn, thần giác treo lên một tia nhàn nhạt cười đều ý, không chỉ có để cho Đường Tiêu Vân hừ lạnh, cuồng ngông, chính là so người tuổi lớn những cái kia lão thần y. Vậy không dám nói ra lời nói này, tốt lắm, Tiêu Mây người im miệng. Tiểu hữu không biết ngươi bây giờ có rảnh rỗi không? Lượng ngày không bằng gặp ngày. Không như sẽ đi ngay bây giờ lão hủ nhà. Đường lão rất ý tứ rõ ràng. Muốn bây giờ liền mang Hạ Vũ đi chữa bệnh. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Gật đầu nói, phải, sẽ đi ngay bây giờ đi. Nói xong, đoàn người đi tới huyện thành giá đất cao quý nhất biệt thự tiểu khu. Tự mình tới qua rất nhiều lần, Lâm Đình Hàm vậy ở nơi này, thảo nào nàng biết Đường lão, bởi vì hai nhà biệt thự không khoảng cách bao xa, mà Hạ Vũ gặp xe, ngừng ở cửa biệt thự, trực tiếp xuống xe hướng bên trong đi tới, bất quá tựa hồ phòng khách biệt thự bên trong có người. Đợi Hạ Vũ đi theo Đường lão vào nhà thời khắc, bên trong phòng khách đã có một vị qua năm lục tuần cụ già râu bạc trắng đang đợi Đường lão bọn họ. Đường lão liền vội vàng tiến lên, ánh mắt mang theo xin lỗi nói: "Lão ca, ngươi làm sao tới? Xem ta gần đây bận việc được, đều quên ngày hôm nay ngươi sẽ tới nơi này chữa trị nhi tử ta. Là ta sơ sót, để cho ngươi cùng lâu như vậy, đợi hồi ta tự phạt 3 ly."